không cần phải tu hay là bát thánh đạo chi nữa. Nơi tới trời đại tự tại là có bát thánh đạo rồi, nhưng mà không ngờ không, đây đó là cái chữ vọng chấp, và thấy rõ trời đại tự tại là cũng nằm ở trong tam giới. Tức là chưa có, không có bát thánh đạo trong đó, chưa có giải thoát được. Cho nên đó gọi là chấp tà bại đó. Rồi hoặc là chấp có, chấp chấp đoạn, không là như vậy, tức là nghĩa là chấp có chấp đoạn, tức là thuộc về hai bên đó, hoặc là thường đoạn có không á, không là chấp thiên lệch, không vậy, tức là chẳng phải niết bàn mà chấp là niết bàn, rồi chẳng phải thật đạo mà chấp là đạo, không à, cho nên là không có thật giải thoát, rồi chấp có chấp đoạn, tức là đều thuộc về cái thấy nó tà bại, nó vọng chấp, mà rút lại thì cũng là không rời cái ngã, tức là cứ nằm trong cái ngã thôi, cho nên là không thật có sự giải thoát thật sự được. Thì nghe cái này á, thấu được cái này thì giết được những cái nghi đó. Còn hàng thanh văn duyên giác á, thì chỉ thấy Phật trên cái tướng ứng hóa thân, không? Cho nên gọi là có sanh có diệt vô thường. Thì vậy thì chỗ thấy cũng chưa phải là rút ráo, không? Cho nên ở đây mới nói là dẫn đến thanh văn duyên giác, thì chỗ thấy biết á cũng dạ dò, tức là chưa có rút ráo được. Cho nên nghe cái này thì cũng giúp được những cái nghi đó. Rồi hàng thanh văn duyên giác thấy Bồ Tát từ trời đâu xuất hóa hiện, ngự trên bạch tượng, giáng thần vào thai mẹ tại thành Tỳ Ca Kỳ La, rồi cha hiệu là Tịnh Phạn, mẹ tên là Maya, ở thai đủ 10 tháng sanh ra, lúc sanh ra chưa đến đất, thì Thiên Đế Thích đưa tay đỡ Năng Đà Long Vương và bạc Năng Đà Long Vương thì phun nước tắm. Đại thần Dương Mani Bạc Đà cầm lộng báo đứng hậu vinh phía sau. Địa thần Quá Hoa Sen đỡ dưới chân. Bồ Tát đi qua bốn phương đều đủ 7 bước. Lúc đến thiên miếu, các thiên tượng đều đứng dậy tiếp nghinh. Tiên A Tư Đà hai tay bồng xem tướng xem xong. Tiên nhân buồn khổ thương thân phận mình sắp chết, chẳng được thấy Bồ Tát thành Phật. Lớn lên đến thầy học sách, học toán, số, cởi ngựa, bắn cung, đồ sắm các nghề nghiệp. Ở trong thâm cung cùng với 6 môn thị nữ ra ngoài thành dạo chơi, đến vườn Ca Tỳ La, dọc đường gặp người già, người bệnh, người chết, và gặp thầy Sa Môn mặc pháp phục đi trên đường. Khi trở về cung, thấy các thể nữ hình mạo như xương khô, xem cung điện không khác gò mã, nhàm chán, nửa đêm vượt thành xuất gia, đến chỗ các đại tiên nhân Quốc Đà và A La La vân vân, nghe giảng nói về thức vô biên xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nghe rồi quan sát kỹ biết những xứ ấy là vô thường, khổ, bất tịnh, vô ngã, bèn bỏ đi đến núi Tuyết dưới cội cây tu khổ hạnh trọn 6 năm. Sau đó biết khổ hạnh chẳng đặng thành vô thượng chánh giác, bèn đến tắm rửa trong sông A Nậu Bạc Đề. Đây là nói A Nậu Bạc Đề, nhưng mà thường thì trong sử thì nói là đến sông đi Liên Thiền. Thì đây là thuộc về cái phần này ghi chép. Rồi tắm xong nhận lấy cháo sữa của cô gái chăn bò dân, ăn xong lại đến dưới ngồi dưới cội, ngồi dưới cây bồ đề phá ma ba tuần, đặng thành vô thượng chánh giác, đến thành Ba La Nại chuyển pháp luân, lần đầu độ 5 tỳ kheo, nhận đến ở rừng Ta La nơi thành Câu Thi Na này nhập niết bàn. Các điều nhận thấy như vậy gọi là chỗ thấy biết vài vò của thanh văn duyên giác, không? Tức là hàng thanh văn duyên giác đó là chỉ thấy Phật là trên cái tướng gọi là tướng hóa thân đó, Phật có sanh ra rồi lớn lên rồi vượt thành xuất gia đi tu thành đạo, giáo hóa nhập niết bàn. Như vậy thì Phật là có cơ, gọi là có sanh rồi có diệt, không? Nào còn Đại Bồ Tát nghe cái này rồi thì thấu đến cái pháp thân Như Lai thường trụ, cho nên biết Phật là không có thật sinh diệt, cho nên là dứt cái nghi này. mà lẽ thật đúng vậy, nếu mà Phật mà chỉ có 80 tuổi thôi thì giờ mới thấy là Phật tu hành ba thân kỳ kiếp, khổ hạnh nhọc nhằn, không có khi thì gọi là tu mà đục lộ đó, khi là bố thí đầu mắt tay chân gì sẵn sàng bố thí hết, mà rút cuộc rồi thì kết quả chỉ được 80 tuổi thì thấy có nhiêu đó thì quá là hạn hẹp, phải không? Cho nên phải nghe cái này là mới thấu được đến cho pháp thân chân thật. Rồi này thiên nam tử, đại bồ tát nghe và lãnh thọ kinh đại nhất bàn này, thời dứt trừ đặng những điều thấy biết như vậy, nếu có thể biên chép đọc tụng thông thuộc vì người diễn thuyết ý nghĩa, diễn thuyết rồi suy nghĩ ý nghĩa, thời đặng trí huệ chánh trực không tà vại. Này thiện nam tử, đại bồ tát tu hành kinh đại niết bàn, biết rõ bồ tát từ vô lượng kiếp nhẫn lại, chẳng từ trời đấu xuất giáng thành thai mẹ, nhẫn đến thành câu ti na nhập niết bàn, đây gọi là chỗ thấy biết chánh trực của đại bồ tát. Không, tức là đại bồ tát nghe và lãnh thọ kinh này á thì biết có cái nghĩa Như Lai chân thật, cho nên dứt những cái điều ghi về thấy biết như trên, tức là Phật có sanh ra có nhập niết bàn á thì hết ghi cái điều đó. Còn nếu mà thêm biên chép không, rồi đọc tụng, rồi vì người khác diễn thuyết, rồi suy nghĩ nghĩa lý không, tức là có nghĩa là tư thêm nữa không, suy nghĩ không, nghĩa lý thì mới thấu được cái nghĩa sâu trong đó, thì càng đi sâu vào cái nghĩa thật, cho nên là có được cái trí tuệ gọi là chánh trực không có tà vại. Ở dưới thì nói thêm là tu hành nữa không, đại bồ tát mà tu hành cái này thêm nữa không, thì càng đi sâu thêm vào cái nghĩa chân thật, cho nên là rõ biết được pháp thân thường trụ là nó vượt ngoài cái pháp sanh diệt, cho nên gọi là vượt lên cái thấy Như Lai có sanh có diệt, cho nên gọi là biết rõ là bồ tát từ vô lượng kiếp không, là nhẫn lại đây là chẳng có từ cõi trời đấu sức giáng thần lên thai mẹ cho đến nhập niết bàn ở thành câu ti na, tức là thấy thấu đến cái pháp thân Phật, tức là Phật sẵn có, thấy không? Cho nên cái chỗ này thì như kinh Pháp Hoa đã nói Phật là không phải là mới thành Phật ở thành già gia, mà Phật nó là tên Phật từ lâu xa rồi, cho nên là những vị Bồ Tát mà từ dưới đất dọt lên vô số đó là do ngài giáo hóa hết chứ không phải là chỉ mới đây thôi. Thì đó là nó lên đến gọi là Phật pháp thân chân thật đó, nhưng gọi là đây là Phật sẵn có, thì phải thấu đến cái chỗ này thì phải được vượt lên cái thấy sanh diệt, cho nên đây là cái chỗ thấy biết chánh trực của đại Bồ Tát. Còn nếu chỉ dừng trên cái thấy là Phật có sinh ra rồi tu hành thành đạo nhập niết bàn đó thì cái thấy đó là chưa có rút ráo, không? Thì vậy thì nghe được kinh này thì dứt được những cái nghi đó. Rồi ở đây thì được thêm không? Cái gọi là cái trí huệ chánh trực, không? Tức là trí huệ này là không còn có thiên lệch đó. Rồi cái điều thứ năm là có thể biết nghĩa thâm mật của Như Lai, tức là những cái tạng bí mật của Như Lai. Có thể biết nghĩa thâm mật của Như Lai, tức là biết rõ đại niết bàn, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, sám trừ bốn giới trọng, trừ tâm quỷ bán, chánh pháp, hết tội ngũ nghịch, dứt nhất xiển đề, rồi sau đặng thành vô thượng chánh giác. Lại nghĩa thậm thâm là dầu biết chúng sanh thiệt không có ngã, nhưng nghiệp quả đời vị lai chẳng mất, dầu biết năm ấm hiện đây dứt hết, nhưng nghiệp thiện ác trọn chẳng hư mất, dầu có các hành nghiệp nhưng không có tác giả, dầu có chỗ đến nhưng không có người đi, dầu có trói buộc nhưng không người bị trói, dầu có niết bàn nhưng không có người diệt, đây gọi là nghĩa bí mật rất sâu. Tức là điều thứ năm là biết cái gọi là cái tạng bí mật của Như Lai đó, cho nên đây gọi là biết cái nghĩa thâm mật của Như Lai, tức là nghĩa rất sâu xa. Tức là sao? Tức là biết rõ được đại niết bàn, tức là Như Lai, chỗ Như Lai thường trụ không biến đổi. rồi biết rõ tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đó, đó là cái nghĩa gọi là nghĩa thâm mật của Như Lai đó. Thì đến nghe kinh này đó thì nghĩa là được thấu hiểu được những cái nghĩa sâu này. Tức là tất cả chúng sanh đồng một cái gốc chân thật với chư Phật là cái lý bình đẳng, cho nên gọi là vượt lên cả thánh phạt. Đó, tức là chư Phật và chúng sanh đó đồng một cái lý chân thật bình đẳng này. Thì đó đúng là cái nghĩa rất sâu xa, mà nghĩa này sự thật là chỉ có Như Lai mới biết thôi. Đó, cho nên nếu mà Phật mà không khai thị thì chắc không ai biết. Đó, cho nên đó là gọi là cái tạng bí mật của Như Lai mà. Cho nên nếu Phật mà không khai thị là không ai biết, cho nên đây nhờ Phật khai thị đó, cho nên rồi mọi người là mới biết được cái nghĩa sâu đó. Cho nên nghe được cái kinh này mới biết được cái nghĩa sâu xa đó. Rồi cái nghĩa sâu nữa là sao? Là thấu được cái nghĩa này, cho nên là thấu được cái chỗ gọi là sám hối, trừ được bốn tội trọng, trừ cái tâm quỷ bán chánh pháp. Đó là những cái tội gọi là tội rất nặng, không? Nhưng mà nghe cái này rồi thì biết là những cái tội đó cũng có thể sám trừ, không? Cho nên hết tội ngũ nghịch nữa, dứt nhất xiển đề nữa, không? Còn những cái chỗ khác nữa, dứt xiển đề là coi như là hạng gọi là hết cứu rồi, không? Còn ở đây thì đây cũng có thể dứt xiển đề, cho nên trước nói là dứt xiển đề cũng có Phật tánh, không? Rồi Như Lai là cũng không bỏ dứt xiển đề, tức là cũng gì dứt xiển đề thuyết pháp, tức là sao? Tức là cũng để lại một cái chút duyên lành cho họ, vì sao họ có thể là khởi tâm trở lại rồi để mà tiến lên, tức là cũng không bỏ dứt xiển đề. Rồi thì nghe kinh này rồi mới thấu được những cái đó, cho đến rồi sau đặng thành vô thượng chánh giác. Như vậy thì đây mới đúng là con đường gọi là độ tận chúng sanh đó, không bỏ chúng sanh nào hết, không? Thì đó mới là cái nghĩa đúng đáo, không? Còn mà nói về độ chúng sanh nhưng mà còn nói là người này thì có thể độ được, người kia không thể độ được, thì cái đó là còn gọi là còn giới hạn. Đây là mới thật là độ tận chúng sanh đó. Cho nên Phật độ tận chúng sanh đó là độ cái này đó, là cái nghĩa lý đó. Cho nên có nhiều người nó là chư Phật Bồ Tát rồi là đã phát nguyện là phải độ tận chúng sanh rồi mới thành Phật, bây giờ thấy Phật thành Phật nhiều quá, chúng sanh thì còn ở đây không là sao? Thì biết đó, Phật độ là những chúng sanh trực tiếp, còn những chúng sanh gián tiếp thì Phật cũng độ hết, tức là để lại đây là độ hết nè, tức là đều để lại cái nhân duyên để mà cho được độ hết, chứ không bỏ ai hết, không? Đó thì đó mới đến gọi là cái lý rốt ráo, cái nghĩa chân thật rốt ráo là như vậy. Rồi cái nghĩa thầm tâm nữa là sao? Là dầu biết chúng sanh thì không có ngã, nhưng mà nghiệp quả đời Như Lai không có mất, không? Rồi còn biết nam ấm hiện đây nó dứt hết, nhưng mà cái nghiệp thiện ác đó cũng không có mất. Rồi vậy tức là không có mắc kẹt một bên để rồi mình bác nhân quả, không? Tức là bởi vì có nhiều người mà học mà không tới thì nói là chúng sanh là không có ngã, thấy không? Thật không có ngã thì tạo tội cũng không có ngã, tạo ác cũng không có ngã, phải không? Không có ngã mà năm ấm này nó không có ngã hết thì ai tạo tội, ai làm thiện, thấy không? Thì đâu cũng không ai làm ác làm thiện gì hết, thì quả báo không ai mà tội quả báo nữa, thì vậy tức là sao? Thì mặc tình tạo tội hay sao? Thì cái hiểu đó là tà kiến, không? Còn ở đây hiểu được cái nghĩa sau này rồi thì dầu biết là chúng sanh là thì không ngã, nhưng mà nghiệp quả đời Như Lai không có mất đó. Thật không có ngã, nhưng mà nghiệp quả không mất. Bởi vì chúng sanh là mê lầm trong đó là tạo nghiệp, thì rồi nghĩa là tới thời thì cũng mới có chịu khổ, bởi vì còn mê mà không ngã, nhưng mà bởi chúng sanh thấy có ngã thật. Rồi dầu biết là năm ấm này nó dứt hết, nhưng mà cái nghiệp thiện ác đó là không có mất, không? Tức là ví dụ như là mình tạo tội ác, tạo ác rồi thì cuối cùng rồi thì chết, là năm ấm này thì thiêu mất rồi, thì thì không còn hết. Thì như vậy, nhưng mà không có nghĩa là cái nghiệp đó là cũng không còn. Cho nên có người cái lượng nó là nó không thật ha, thì năm ấm này là tạo nghiệp, nhưng mà cuối cùng rồi nó chết rồi thì đâu còn ai nữa, thì cái nghiệp đó thì cũng theo nó luôn, mất luôn là sao. Nhưng mà đây không phải vậy, năm ấm này dù giết mất hết nhưng mà nghiệp thiện ác nó không mất ha, đó. Đời sau là lãnh đó. Chứ không phải là nói là năm ấm này nó hư dối rồi tới đó cuối cùng nó chết rồi thôi, không phải thôi ha. Cho nên mà đây đúng là cái nghĩa này là nghĩa rất sâu ha. Cho nên nếu mà chỉ nhìn theo cái thấy biết càng cực chúng sanh đó thì gọi là chấp một bên đó thì dễ thành ra gọi là bát nhân quả, gọi là chấp lý mà bỏ sự, nó chấp theo cái lý mà bỏ sự. À, còn cái kế á là chấp sự mà bỏ lý, tức là dầu có các hành nghiệp nhưng không có tác giả, dầu có chỗ đến nhưng không có người đi, dầu có trói buộc nhưng không có người bị trói, dầu có niết bàn nhưng không có người diệt. Tức là có hành nghiệp nhưng mà không có tác giả, tức là không có người tạo nghiệp. Vô ngã, có niết bàn nhưng mà không có người diệt. Đó. Chứ còn nếu mà thấy có tôi được niết bàn thì tức là không phải niết bàn rồi. Đó. Cho nên mà nghĩa đó thì làm sao mà mà người thường hiểu nổi. Nói niết bàn không có người diệt, tức là không có người chứng. Nó có niết bàn không có người chứng niết bàn, thì vậy thì nói niết bàn chi. Thành ra đúng là nghĩa rất sâu. Cho nên mà nếu nghe được cái này, thấu được cái này thì không còn ghi gì những cái điều đó nữa. Tức là sao? Tức là có làm mà không có người làm, tức là không có ngã trong đó. Mà nếu thấu được như vậy thì sao? Thì ngay đó tức là vô sanh rồi. Làm không có người làm thì tức là ngay sanh tử, tức là niết bàn. Thì mới thấu được cái nghĩa sâu nó. Cho nên ở phía trước đó, ở trên đó, là phá về cái chấp đoạn, tức là tuy chúng sanh là không có ngã, nhưng mà hiệu quả đời Như Lai là không có mất, tức là phá về cái chấp đoạn đó, đoạn diệt mất hết. Còn ở đây là phá về cái chấp thường, tức là tuy có làm có hành nghiệp nhưng mà không có tác giả, tức là phá về chấp thường. Như vậy thì nếu mà người mà nhạy bén thì ngay đó liền ngộ cái lý vô sanh. Làm không có tác giả thì không ai làm nó hết. Rồi dầu có trói buộc nhưng mà không ai bị trói buộc, thì ngay đó là liền ngộ được cái lý vô sanh đó rồi, thì liền giải thoát. Chứ còn mình thấy có ta bị trói buộc nó thì đúng là khổ rồi. Phải không? Cho nên đó là cái chỗ khéo, chỗ sâu xa. Nghĩa là tuy có các việc mà thật không có ai ở trong đó. Đó là chỗ mà Phật muốn chỉ. Tuy các việc như vậy đó, có hành nghiệp, có đến mà không có người đi, có trói buộc mà không người bị trói buộc, tức là không có ai trong đó hết. Thì cái đó liền ngộ. Cho nên đây là nghĩa sâu xa bí mật, nó vượt ngoài lý luận. Chỗ này mà ngồi đó mà lý luận hoài không tới, phải có tư duy quán chiếu, rồi có thực hành tu, rồi thể nhập trong đó. Cho nên nghĩa là không phải gọi là mình thấy không rồi cái nó thành không. Không phải mình chỉ thấy không cái nó thành không, mà đây là phải hiểu là cái nghĩa nó tự tánh nó vốn là không, mà cái chỗ tự tánh vốn không này á thì làm sao nói đây. Ngồi đó mà cái tự hoài thì đâu thành không được, phải không? Cho nên là phải có thực chứng trong đó, tức là phải từ ở trong tâm đại niết bàn mà thấu qua thì hết nghi ngờ. không? Đó. Tức là muốn hiểu vậy đó, phải ở trong cái tâm đại hoàng đó mà hiểu, không? Mà thấu. Đó. Chứ còn đem cái tâm sinh diệt này mà gọi là cứ suy luận hoài trong đó thì cũng là mình nghĩ theo cái tâm sinh diệt thôi, thì mình cũng thấy theo cái chiều sinh diệt thì còn nghi hoài. Đó. Cho nên đó là cái chỗ sâu xa ở trong đây. Thì đại Bồ Tát mà tu kinh này rồi thì được những cái lợi ích này. Đó. Thì đó là năm cái điều mà gọi là lợi ích của cái công đức thứ nhất, không? Là tức là chỗ chẳng nghe thì có thể đặng nghe, rồi nghe rồi có thể được lợi làm lợi ích, rồi có thể giúp cái tâm nghi hoặc á. Rồi bốn là được trí tuệ chánh trực, và năm là có thể biết được cái tạng bí mật của Như Lai. Đó là năm cái điều lợi ích, không? Thì đến đây á là Bồ Tát Cao Quý Đức Vương đó mới bạch Phật là Thế Tôn, như tôi hiểu nghĩa được nghe chỗ chưa từng nghe của Phật nói, thời nghĩa này chẳng phải. Vì nếu pháp là có, lẽ ra quyết định có. Pháp nếu là không, lẽ ra quyết định không. Nếu không, thời lẽ ra chẳng sanh. Nếu có, thời lẽ ra chẳng diệt. Như nghe, thời là nghe. Còn nếu chẳng nghe, thời là chẳng nghe. Sao lại nói rằng nghe chỗ chẳng nghe? Đó, thấy không? Đó là Bồ Tát gạt lại để cho nó sáng tỏ cái vấn đề nghe chẳng nghe này. Bởi vì nhiều khi mình nghe kiểu này thì mình hiểu theo cái gọi là cũng hiểu theo cái tâm tình thông thường của mình, tức là tâm sinh diệt của mình, thì không thấy được cái nghĩa sâu nghe mà chẳng nghe. Tức là nếu mình hiểu theo cái nghĩa thường của mình đó thì nghe là nghe, không nghe là không nghe, tức là theo cái lỗ tai này mà, phải không? Nghe là nghe, không nghe là không nghe. Đó là theo cái thế gian thông thường, gọi là theo cái thấy cố định, phải không? Có là có, tức là có là quyết định có, không là quyết định không. Nghe là nghe, còn không nghe là không nghe, chứ không có chuyện là nghe mà chẳng nghe. Đó thì thế gian là không, tâm tình của thế gian thì không thể thấu được chỗ đó. Cho nên đây là ngày gạn lại để mà cho thấu suốt cái nghĩa đó. Bạch Thế Tôn, nếu chẳng nghe, đây là chẳng nghe. Còn nếu đã nghe, thời lại chẳng nghe. Vì đã nghe rồi, sao lại nói rằng nghe lại chẳng nghe? Thấy không? À, tức là ngày cũng gạn lại thêm cái là nếu mà chẳng nghe đó, thì chẳng nghe tức là chẳng nghe rồi. Thấy không? Còn nếu đã nghe, mà đã nghe rồi thì tức là cũng là chẳng nghe, nghe rồi thôi, thấy không? À, như vậy tức là đã nghe rồi là chẳng nghe, tức là nó nghe rồi là thuộc về nghe cái đã nghe. Đó. Vậy còn mình nói rằng nghe cái chẳng nghe thì nghe nó sao nó hơi trái. Nghe mà nghe cái chẳng nghe. Nếu chẳng nghe thì thực chẳng nghe là đó là chẳng nghe, là chẳng nghe. Còn nghe là đã nghe rồi, thấy không? Đó. Còn nghe cái chẳng nghe thì thành ra nó hơi trái. Đó. Thì ngài mới ví dụ, ví như người đi, nếu đã đến thì chẳng đi, thấy không? Đã đến thì chẳng đi, còn đi thì chẳng đến, thấy không? Tức là đang đi là không nói đến, còn đã đến rồi thì không nói đi nữa. Phải không? Đúng vậy. Đã nghe rồi thì chẳng nghe nữa, phải không? Còn mà đã nghe rồi mà nói là nghe cái chẳng nghe nữa thì nó hơi dư rồi, phải không? Với đã nghe rồi, à, còn nếu chẳng nghe thì tức là chẳng nghe, à, tức là giống như còn đang đi thì chưa đến, à, thì cũng như đã sanh thời chẳng sanh, còn chẳng sanh thời là chẳng sanh, à, đã đặng thời chẳng đặng, còn chẳng đặng thời là chẳng đặng. Không. Nghe rồi thời chẳng nghe, không. Còn chẳng nghe thời là chẳng nghe. Đó. Tức là cái ý đó, không? Tức là nghe rồi thời chẳng nghe, tức là đã nghe rồi thời chẳng nghe, chứ không thì không còn có gọi là nghe cái chẳng nghe nữa. Còn đã chẳng nghe thì tức là chẳng nghe rồi, nó là chẳng nghe thì không có thấy mà nghe nữa, nó là chẳng nghe, không? Đó. thì đó đó là ngài biết được theo cái gọi là thông thường đó, tức là cái theo cái chỗ chấp thông thường là cái tướng gọi là cố định, ha, hoặc nghe hoặc chẳng nghe, ha, tức là có không là không, nghe là nghe, chẳng nghe là chẳng nghe, đó, đó nó là nhất định, là cái tướng nhất định. À, thì bạch Thế Tôn, nếu chẳng nghe mà nghe đó, thời tất cả chúng sanh chưa có bồ đề lẽ ra cũng có đó, người chưa đặng niết bàn lẽ ra cũng đặng đó, người chưa thấy Phật tánh lẽ ra cũng thấy Phật tánh. Sao lại nói rằng bậc thập trụ Bồ Tát dầu thấy Phật tánh nhưng chưa đặng rõ ràng? Tức là sao? Tức là đây á, ngài mới dẫn, tức là nếu mà chẳng nghe mà nghe đó, thời tất cả chúng sanh chưa có bồ đề, tức là chưa nghe bồ đề chứ sao, thì lẽ ra cũng có hết, vậy thì chẳng nghe mà nghe đó. Rồi người chưa đặng niết bàn thì cũng lẽ ra cũng đặng niết bàn, người chưa thấy Phật tánh thì cũng đặng thấy Phật tánh, không? Thì còn sao lại nói rằng bậc thập trụ Bồ Tát á thì dầu thấy Phật tánh mà chưa đặng rõ ràng? À, tức ở đây là muốn nói rõ cái ý trên đây không, tức là ý ngài nói là nghe thì nhất định là nghe, còn chẳng nghe thì nhất định là chẳng nghe, nó theo cái tướng gọi là cố định của nó, chứ không có là vừa nghe mà chẳng nghe, tức là nghe cái chẳng nghe, nó là trái. Cho nên ngài mới thí dụ là cái tướng là nghĩa là đi, đang đi thì không đến, nó đến,